Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, chương 16. Nhưng mà, vẫn là đã xảy ra chuyện, hảo tâm không hảo báo. Nói đại khái chính là Lâm Lam lúc này ngưng trọng bất đắc dĩ tâm tình. Ngày hôm qua bởi vì Nguyên Tùy Vân không phối hợp, không thế nào sung sướng lư ngư trong yến hội. Lâm Lam căn cứ thiện tâm nói một phen lời nói sau. Được đến chính là ngày hôm sau, nhà nàng Y Điển Hồng huynh trưởng bị bắt đi biên bước đảo kết cục. Ân, bên ngoài thượng, bị bắt đi danh sách chung, còn có Vô Tranh Sơn Trang thiếu chủ Nguyên Tùy Vân, Tả Khinh Hầu gia tiểu thư Tả Minh Châu, ba cái người sống, tối hôm qua, bên trái trong phủ vô thanh vô tức biến mất. Bọn họ phòng đều để lại một con màu đen con rơi mộc bài. Cùng một chương tờ giấy, cung nghênh Y Lam thần y đại giá quang lâm ni biên bức đảo đảo chủ lưu. Biết được nội dung Lâm Lam khóe miệng nhịn không được mà trừ. Loại này vừa thấy liền biết là ai làm cho tự biên tự đạo diễn. Có ý tứ sao, con rơi, kia chính là một loại trong bóng đêm đều có thể sống thực tốt sinh hoạt. Nguyên Tùy Vân hắn đầu là phát trừu, Vô Hoa sờ sờ muội muội đầu, A Di Đà Phật, không cần lo lắng, Y Điển Hồng hắn không đến mức có tánh mạng chi nguy, loại này khoe ra thức ta thông minh nhất nhất. Ghê gớm tìm phiền toái tâm thái, hắn đã từng cũng rất thích, tâm thái thay đổi, hiện tại lấy người đứng xem ánh mắt xem ra, loại này nhược trí thị uy hành vi, thật đúng là chính là hảo xuẩn. Đặc biệt là bị người khác nhìn thấu lúc sau, còn như thế kiêu ngạo, thật sự ngốc thấu, mục đích của hắn là ngươi. Ngươi còn chưa tới đạt biên bước đảo phía trước, mọi người chất đều sẽ không có việc gì, lời này. Không chỉ có là nói cho Lâm Lam nghe, cũng là nói cho một bên thiếu chút nữa đau sốc không. Bị đi theo Nguyên Tùy Vân tới thần y Trương Giản trai thi châm hoàn hồn Tả Khinh Hầu nói. Tả Khinh Hầu quả thực giống trời sập giống nhau, mặc kệ là ai, cầu xin các vị, chỉ cần có thể giúp ta tìm về ta ngoan nữ tâm can. Ta nguyện ý tặng cùng hắn một nửa thân gia, ta chỉ có như vậy một cái khuê nữ a. Hương soái, Sở Lưu Hương đối những việc này tựa hồ thực chuyên nghiệp. Ở một trận binh hoang mã loạn hết sức, hắn đã đem mấy cái hiện trường khám tra xét một lần. Tả tiểu thư, Y Điển Hồng, Nam Cung Linh Phòng Lư Hương, đều có tương đồng mê hương. Ta tưởng, mang đi bọn họ người. Nguyên bản mục tiêu chính là bọn họ ba cái. Chính là không biết cái gì nguyên nhân. Nam Cung Huynh bình yên vô sự. Cuối cùng bọn họ chỉ mang đi Y Điển Hồng Huynh, Lâm Lam. Không đợi Nam Cung Linh mở miệng, liền ngữ khí rất là hoài nghi hỏi. Mê hương, thiêu xong rồi. Sở Lưu Hương gật đầu, đệ thượng thủ khăn bao vây hương liệu tàn lưu, đúng vậy, đều thiêu xong rồi, không có bất luận cái gì đánh nhau dấu vết. Lâm Lam cách không ghét bỏ mà nghe thấy những cái đó. Mê hương một chút, trực tiếp có kết luận, đó chính là người quen xuống tay, nhà ta các ca ca, trừ phi đụng tới thiên nhất thần thủy loại trình độ này kịch độc. Nếu không đã có thể coi như là bách độc bất xâm ni mê hương độc hương mùi hương so bình thường. Hương liệu mùi hương càng vì thanh triệt dễ ngửi, hơn nữa đuổi trùng hiệu quả đều dai. Nhà ta ngày thường đều là làm như bình thường hương liệu dùng, muốn hành tẩu giang hồ. Này đó mê hương a linh tinh, chính là đại địch, chính là nhà mình Y Điển Hồng huynh trưởng, hoàn toàn không phải phương diện này nhân tài a. Chỉ có thể cho bọn hắn đề cao phòng ngự, ngày thường nhiều điều trị thân thể, cộng thêm tăng nhiều sử dụng, cho hắn thêm đề cao kháng lực, chính là một biện pháp tốt. Nhiều năm nỗ lực, Lâm Lam có thể thực khẳng định, bên ngoài này đó hàng thông thường, căn bản không có khả năng mê choáng từ nhỏ đã bị nàng hun đúc lớn lên Y Điển Hồng huynh trưởng. Liền Nam Cung Linh vị này sau lại huynh trưởng, cũng sẽ không thấu dùng. Muốn dùng khói mê mê đảo bọn họ huynh trưởng, vốn dĩ chính là nhất chiêu lạn quân cờ. Sở Lưu Hương, cuối cùng biết, giang hồ nghe đồn, không có được đến hương thần dược sư chấp thuận, tùy ý tiến vào nàng cư trú phạm vi, tuyệt đối thập tử vô sinh là cái gì nguyên nhân? Người nói, là đồng thời mất tích người chung, người nào đó hạ tay. Sở Lưu Hương liền kém không có nói là Nguyên Tùy Vân. Vô Hoa lắc đầu, Sở huynh mê chướng, không có khả năng là Nguyên thiếu trang chủ. Bần tăng nhưng thật ra cảm thấy là Tả tiểu thư, ở Lâm Lam Minh sắc tỏ vẻ Nguyên Tùy Vân không phải người lương thiện tiền đề hạ, Y Điển Hồng không có khả năng đối Nguyên Tùy Vân hoàn toàn không có cảnh giác. Đối muội muội tin cậy phi thường hắn, tuyệt đối sẽ đối Nguyên Tùy Vân cảnh giác phi thường mới đúng. Bằng hắn thân thủ, ở có phòng bị thời điểm, Nguyên Tùy Vân muốn nhỏ giọng vô thức chế phục Y Điển Hồng. Đó là không có khả năng, không phải Nguyên Tùy Vân, cũng chỉ có thể là Tả Minh Châu. Có thể hỏi một chút, Tả thí chủ, Tả tiểu thư gần nhất có cái gì bất đồng với thường biểu hiện sao? Như thế nào sẽ chọc tới biên bước đảo như vậy một cái ta tính thế lực? Bị Vô Hoa kinh người chi ngôn dọa đến, Tả Khinh Hầu trước tiên chính là phản bác, không có khả năng, nhà ta Minh Châu vẫn luôn là chi kỷ ngoan nữ nhi. Càng không có gì kỳ quái hành động, lại quá không lâu, nàng liền phải xuất giá, từ đâu ra bất đồng với thường biểu hiện. Huống hồ, nhà ta ngoan nữ lần đầu tiên cùng một chút Hồng thiếu hiệp quen biết. Vô cớ, như thế nào sẽ tập kích hắn? Biên bước đảo là thứ gì? Đối mặt tầm mắt mọi người, Vô Hoa thản nhiên thi lễ liền đem hắn biết đến đồ vật nói ra. Mới đầu ta nghe được biên bước đảo tin tức khi, chỉ là biết, nó là một cái tiêu kim quật, ở đông nam mặt biển phía trên, hư vô mờ mịt chi gian. Trong đó chẳng những có quỳnh hoa dị thảo, tiên quả kỳ chân, minh châu bạch bích, mỹ nhân như ngọc, còn có xem bất tận cảnh đẹp, uống không xong rượu ngon, nghe không xong bí mật, nói không xong chỗ tốt. Rồi sau đó tới mới biết được, nơi đó cũng không có những cái đó nghe nhầm đồn bậy đồ vật. Có chỉ là rất rất nhiều lệnh người vô pháp tưởng tượng bí mật. Hơn nữa mỗi kiện bí mật đều ở treo giá, biên bước đảo giới thiệu xuất từ Sở Lưu Hương truyền ký. Nguyên văn Vô Hoa lúc trước kỳ thật cũng thực cảm thấy hứng thú. Có thể làm người treo giá bí mật, tuyệt đối là một ít thú vị bí mật, yêu cầu hoa giá cao mua tới. Cũng tuyệt đối là tiền nào của nấy bí mật. A-di-đà Phật, kia biên bước đảo đảo chủ, cũng là một cái diệu nhân, cho dù đến bây giờ. Vô Hoa cũng là cho rằng là diệu nhân, bất quá đã từng diệu nhân, là đặc chỉ có thể hợp tác lợi dụng người. Hiện tại diệu nhân, đương nhiên chính là chỉ có thể chém có thể tể người. Đưa lên tới thay trời hành đạo, hành thiện tích đức, không làm bạch không làm a. Sở Lưu Hương sờ sờ cái mũi, ta liền nhìn xem không nói lời nào hảo, thời gian chính là tiền tài. Tiếp tục thảo luận đi xuống không có bất luận cái gì ý nghĩa. Lâm Lam cũng lười đến vô nghĩa, trực tiếp lấy ra nàng danh thiếp, đưa cho Nam Cung Linh, làm hắn, tìm triều đình nha môn đi. Hành vi này, lập tức sợ ngây người mọi người, đặc biệt là Trương Giản trai. Y cô nương, ngài đây là, chuyện giang hồ để giang hồ xử lý, như thế nào ngay từ đầu liền tìm triều đình nha môn? Này, kịch bản không đúng a? Uy, Lâm Lam đương nhiên nói. Có khó khăn, tìm nha môn a, nếu là bình thường nhân ra liền thôi, nữ nhi mất tích còn cần che lại che, bất quá chúng ta đều là giang hồ nhi nữ, cũng không quá để ý những cái đó lễ tiết cương thường. Tả tiền bối cũng không giống là cái loại này cho rằng nữ nhi thanh danh lớn hơn tánh mạng phụ thân. Dưới loại tình huống này, trong thiên hạ, có cái nào thế lực so được với triều đình? Sau khi mất tích tốt nhất truy tập thời gian chính là hiện tại. Đương nhiên là tìm nhất có thế lực chính quy tổ chức hỗ trợ. Thiên hạ to lớn, muốn tìm ra bị bắt cóc người. Có bao nhiêu khó, chẳng lẽ, đại gia cảm thấy dựa chúng ta vài người, là có thể tìm về bọn họ. Lâm Lam không thể hiểu được, chúng ta hiện tại yêu cầu không phải bộ khoái, không phải tình báo thu thập nhân viên. Không phải có thể nhanh nhất tìm được dân cư xuất nhập tin tức người. Này đó không đều là đến tìm phía chính phủ nha môn. Huống chi, ta hiện tại chỉ là biết biên bước đảo như vậy một cái từ. Hơn nữa chỉ là một cái huynh trưởng bị bắt cóc khổ chủ mà thôi. Lại là một cái người mù, cái gì đều làm không được, các ngươi kia một bộ tưởng chính mình xử lý thần kỳ mạch não là chuyện như thế nào? Sở Lưu Hương, ngoặc kép, y cô nương nói, kỳ thật cũng không có sai. Ta trước kia như thế nào không có phát hiện, nguyên lai sự tình còn có thể như vậy làm. Tài đại khí thô Lâm Lam lập tức nói ra nàng ý tưởng. Nhị ca, cùng nha môn người ta nói, bất luận là ai, chỉ cần có thể cứu hồi nhà ta huynh trưởng, nguyên thiếu trang chủ, còn có tả tiểu thư, vô luận cứu trở về cái nào, ta đều dâng lên bạc trắng 20 vạn làm đáp tạ, nàng ý tứ đã thực lộ liễu. Chuyên nghiệp sự tình, liền giao cái chuyên nghiệp người xử lý tốt nhất, ta một cái người mù liền không đúc kết, dựa vào cái gì cái kia biên bức đảo đảo chủ. Liền sẽ cho rằng, nàng sẽ đi theo hắn giả thiết đi, ngoan ngoãn đến hắn ổ cướp biên bức đảo, ta lại không ngốc, nghĩ nghĩ, lại không phải thực sảng chính mình bị người chơi. Bổ sung thuyết minh, làm nha môn cùng cái bang đều hỗ trợ phát cái huyên thưởng lệnh đi. Cung cấp biên bức đảo vị trí, phương vị, trạng huống, cuối cùng chỉ cần xác minh, một người một cái tin tức 1000 lượng, không đỉnh cao. Nàng muốn cho cấp đi nàng ca ca người biết, cái gì gọi là trời cao không đường, xuống đất không cửa, nếu có cái nào thế lực có thể giúp ta bắt đến biên bức đảo đảo chủ. Ta cung cấp 100 vạn lượng làm đáp tạ, nếu còn có thể đem biên bức đảo vây cánh tập nã quy án. Ta lại thêm vào 100 vạn lượng, Lâm Lam nghĩ đến, khoảng thời gian trước, vì giúp vô hoa huynh trưởng chữa bệnh, tích góp tiền tiêu vặt rất nhiều. Rốt cuộc tìm được có thể một lần tiêu phí địa phương. Biên bức đảo nghe tên hẳn là đảo nhỏ. Ca ca, ngươi lại cấp triều đình thủy sư đưa đi 100 vạn lượng. Nói là vất vả bọn họ hỗ trợ tiêu diệt một chút hải tặc, ta tuy rằng là người mù, nhưng là cũng là một kẻ có tiền có năng lực người mù. Dùng tiền tuy rằng mua không tới khỏe mạnh, mua không tới mệnh, chính là trọng thưởng dưới. Tất có dũng phu. Diệt một cái phản xã hội phản nhân loại xã hội đen tổ chức. Tuyệt đối là thỏa thỏa. Bị tài đại khí thô chấn động đến Sở Lưu Hương. Ngoặc kép, hít sâu, nuốt nuốt nước miếng, rất là tán đồng, đích xác. Có đôi khi, ngân phiếu so Sở Lưu Hương hữu dụng đến nhiều. Y cô nương hảo khí phách. Y điển hồng có như vậy muội muội thật là tam sinh hữu hạnh. So vô số hồng nhan chi kỷ đều phải làm người cảm thấy vinh quang a. Ân, tuy rằng bị muội muội bao dưỡng có chút cảm thấy thẹn. Chính là như vậy thân muội muội, cũng không phải nhà ai đều có thể dưỡng ra tới. Sở Lưu Hương đã có thể nghĩ đến, cái này trọng thưởng tin tức một khuếch tán, biên bức đảo lập tức liền sẽ trở thành tà giáo ma đạo. Vô luận triều đình vẫn là giang hồ đều sẽ ra tàn nhẫn lực. Đem nó nhổ tận gốc đi, loại này đã có trọng thưởng chi lợi. Lại có thể nhanh chóng tích tụ thanh danh sự tình, ai không thích, Lâm Lam lại cảm thấy còn kém chút hỏa hậu, lắc đầu nói, không phải, ta còn là làm được quá ít, trong thiên hạ thế nhưng còn có loại này tránh ở lanh lảnh càn khôn hạ. Không thể thấy quang hắc ám thế lực, tuyệt đối mỗi người có thể chu chi, ta thật sự là ếch ngồi đáy giếng, không biết thế gian thế nhưng còn có như vậy ác liệt sự tình. Nếu y điển hồng huynh trưởng, nguyên thiếu hiệp, cùng tả tiểu thư có thể ở trong vòng nửa tháng bị cứu trở về. Ta quyết định mỗi năm đều cấp triều đình hiến cho 100 vạn lượng. Chuyên môn dùng cho tưởng thưởng những cái đó hỗ trợ bắt giữ mẹ mìn. Cường đạo, sơn tặc hiệp sĩ anh hùng, rất là cảm hoài nói. Kinh ta huynh trưởng này một dịch, ta cuối cùng biết, cái gì là thân giả đau, thù giả nhanh, ta cần thiết tự thể nghiệm mà. Làm người trong thiên hạ đều động lên, ngăn chặn những cái đó đáng giận tội ác người, nhìn lưu loát cầm Lâm Lam danh thiếp rời đi nam. Cung Linh, bị Lâm Lam danh tác kinh đến tả khinh hầu cuống quýt đỗ lại một chút. Lại lần nữa ngắt lời, y cô nương, ngươi thật sự không tính toán đem ngươi huynh trưởng, cùng Minh Châu bọn họ tiền thưởng lại đề cao một ít. Vì người nào chất tiền thưởng ngược lại là thấp nhất, nghe có chút đáng thương. Mặt khác, tả khinh hầu quyết định, về sau không bao giờ khoe ra chính mình là kẻ có tiền. So với trước mắt vị này y cô nương, hắn chỉ là có điểm tiền trinh mà thôi. ta cũng có chút gia sản. Vì Minh Châu, xin cho ta cũng ra một phần lực, nhiều điểm tiền, an toàn điểm, cũng càng có phần thắng. Tả Nhị Trang chủ quá khách khí. Cùng chúng ta nói này đó liền quá khách khí, Lâm Lam không có trả lời. Trả lời người là chắp tay trước ngực Vô Hoa. Hắn cả người tản ra Phật quang giống nhau. Tiền tài bất quá cặn bã. Thỉnh Tả Nhị Trang chủ trước không nên gấp gáp tại đây nói. Ngài tâm loạn, chỉ cần là tưởng bắt được tiền thưởng người, đều sẽ không xúc phạm tới con tin. Hắn từng câu từng chữ phảng phất có chứa gãi đúng chỗ ngứa tiết điểm. Nghe được trong tai, làm người hoảng loạn tâm, cũng dần dần vững vàng xuống dưới. Kỳ thật, Vô Hoa lời ngầm là, thương đến con tin liền đắc tội khách hàng. Chỉ cần là tưởng nghiêm túc làm nhiệm vụ, đều sẽ không có người cay sao xuẩn, tiền tài bất quá cặn bã. Sở Lưu Hương, Vô Hoa thật đúng là dám nói. Giống như cái kia tiếp nhận rồi Thạch Quan Âm di sản người không phải ngươi. Cùng Cơ Băng Nhạn tính toán chi ly người không phải ngươi. Ngươi nói chuyện có thể có điểm lương tâm sao? Càng là nhận thức lâu rồi. Sở Lưu Hương liền cảm thấy hắn đã từng cho rằng Vô Hoa. Quả thực là giả thấu. Bất quá, các ngươi huynh muội cứ như vậy lừa dối mất đi nữ nhi không ở trạng thái Tả Khinh Hầu. Còn một chút đường lui đều không nghĩ để lại cho Biên Bức Đảo đảo chủ. Thật sự hảo sao? Sở Lưu Hương, vẫn là mở miệng, y cô nương, ngươi sẽ không sợ, bức cho thật chặt, bọn họ, chính là cái kia cái quỷ gì Biên Bức Đảo đảo chủ dưới sự tức giận. Giết con tin, thành thật mở miệng Sở Lưu Hương, đạt được Vô Hoa một cái rất có thâm ý mỉm cười. Quấy rối là muốn trả giá rất lớn đại giới. Hương soái. Sở Lưu Hương, quả nhiên, Tả Khinh Hầu ngăn lại Nam Cung Linh tư thế, càng thêm kiên định, hắn phạm hồ đồ, không nghĩ tới giang hồ những cái đó bỏ mạng đồ đệ. Còn sẽ có loại này phương pháp, không đúng, không phải không nghĩ tới, mà là căn bản không dám tưởng, không muốn tưởng, cảm giác được như thế mãnh liệt tầm mắt, Lâm Lam vẫn là bình tĩnh lắc đầu. Cho Tả Khinh Hầu Tả Nhị ra một cái có thể định hạ tâm tới lý do. Yên tâm đi, Tả Nhị Trang chủ, Biên Bức Đảo người đều giấu đầu lộ đuôi. Mà tàng đầu người, đều là bởi vì làm chuyện trái với lương tâm ni ít nhất. Hắn trong lòng vẫn là biết, những việc này, là không thể bại lộ. Một khi bại lộ, hắn đại khái cũng không lộ có thể đi, loại người này. Sợ nhất sợ chính mình chân thật. Triển lộ tại thế nhân phía trước, ít nhất, ở hắn nguyện vọng không có thực hiện phía trước, hắn là không có dũng khí cá chết lưới rách, điểm này Lâm Lam phi thường khẳng định. Chỉ cần hắn còn có việc cầu ta, hắn liền nhất định không dám cùng ta ngạnh khái, bởi vì ta chỉ là treo giải thưởng mà thôi. Hắn loại người này, khẳng định có đường lui, chỉ cần buông tha huynh trưởng bọn họ, hắn dùng chuẩn bị tốt đường lui chạy trốn là được. Về sau nếu là lại muốn tìm ta, làm ta hỗ trợ, còn có cơ hội, Lâm Lam thực nghiêm túc phỏng đoán. Ta cảm thấy rất có khả năng, lần này bắt được người, đều sẽ chỉ là Biên Bức Đảo đảo chủ tung ra tới khí thử mà thôi. Không phải là hắn bản nhân, nhưng là, nếu hắn thật sự giết ta huynh trưởng nói, nhìn Tả Khinh Hầu kia vẻ mặt lo lắng, Lâm Lam vẫn là bổ sung thuyết minh. Nếu hắn dám đem con tin giết chết nói, liền sẽ biết, như vậy hành sự, chúng ta cùng hắn, chính là thật sự không chết không ngừng, một con không dám thấy quang con rơi. Cùng một cái giàu có, nhân mạch rộng lớn thần y không chết không ngừng, ai tương đối có phần thắng. Chết có nặng như Thái Sơn nhẹ tựa lông hồng, chạy trốn cũng có ẩn với giang hồ cùng không chỗ trốn tránh. Thực lực của ta liền bãi ở chỗ này. Vì thế liền hướng đã chết mà đắc tội ta, ngươi cảm thấy có lời sao? Là người thông minh sẽ làm sự tình. Nếu hắn có thể lộng một cái làm hắn kiêu ngạo, cho dù là ở Sở Hương soái trước mặt, đều có thể khoe ra một phen Biên Bức Đảo. Kia hắn chỉ số thông minh cùng làm người xử thế tuyệt đối sẽ không quá kê monster, hắn chói đi ta. Huynh trưởng, bất quá là một chương tuyên chiến gián mà thôi. Ta tiêu tiền mua tin tức. Chính là nói cho hắn ta ứng chiến mà thôi. Rất xa chưa đạt tới hắn muốn cá chết lưới rách. lại vô hậu lui chi lộ thời điểm mà đi, Lâm Lam Tổng không thể nói. Nàng là xem chuẩn lần này kế hoạch người chính là Nguyên Tùy Vân. Hắn loại này một thân quang mang danh môn hậu đại, là sợ nhất gia tộc danh dự quét xác, tình nguyện kim thiền thoát xác làm người thế tội, cũng tuyệt đối sẽ không nguyện ý triển lộ chính mình hủ bại hắc ám nội bộ bị thế nhân biết. Lâm Lam tương đối tò mò là, vì cái gì Tả Minh Châu như vậy một nữ hài tử, cũng sẽ thượng tạc thuyền, huống hồ, nhà ta huynh trưởng, cũng không phải cái gì hời hợt hạng người, vì làm hắn thực tốt hành tẩu giang hồ. Y điển hồng sẽ thiên môn đồ vật còn rất nhiều, bao gồm chìa khóa chế tạo, mở khóa, phản trói buộc, trói tay sau lưng giá linh tinh huấn luyện, không có thiếu làm, bắt cóc y điển hồng. Trừ phi 12 cái canh giờ mỗi thời mỗi khắc đều nhìn chằm chằm đến hắn gắt gao. Nếu không hắn tuyệt đối có thể trước tiên chạy ra tới. Lâm Lam cẩn thận cân nhắc, tổng cảm thấy nàng giống như xem nhẹ cái gì chuyện rất trọng yếu. Mà giờ này khắc này, bắt cóc phạm cùng giả con tin tổng hợp thể Nguyên Tùy Vân lúc này liền thật sự rất là xấu hổ. Kịch bản rất là thuận lợi, khụ khụ, hảo đi. Đại khái là thuận lợi, thông qua muốn cùng đối địch tiết ra tình lang ở bên nhau Tả Minh Châu tương trợ. Hắn rõ ràng đã đem mê hương phóng tới Nam Cung Linh cùng y điển hồng hai người phòng bên trong. Liền chờ cuối cùng thu hoạch, chính là hương liệu bậc lửa hơn nửa canh giờ. Hai người cư nhiên còn đều ở phòng ngâm Nga đọc sách tập viết. Người trước tự hồ ở ngâm Nga quốc pháp luật pháp. Người sau tựa hồ chính, niệm có từ ký lục chính mình vốn riêng. Nguyên Tùy Vân vẫn luôn đều biết, thính lực quá hảo, rất nhiều thời điểm, đều sẽ nghe được rất nhiều hủy tam quan sự tình, lại thật sự không có hôm nay nghe được quỷ gì. Này hai cái giang hồ thành danh thanh niên tài tuấn, nửa đêm làm sự tình, rất là quỷ dị a. Cuối cùng, rơi vào đường cùng, vẫn là làm Tả Minh Châu tự mình động thủ. Nguyên Tùy Vân cảm thấy, trên tay hắn mê hương yêu cầu thăng cấp một chút, rõ ràng là tính toán hôn mê, cuối cùng thế nhưng biến thành điểm huyệt đánh vựng, còn thiếu một mục tiêu, cũng thật là thực bất đắc dĩ, không hổ là thần y, thế nhưng đã nghiên cứu phát minh ra bách độc bất xâm thần kỳ phương thuốc, làm hai vị huynh trưởng đều không hề bị mê hương sợ ảnh hưởng. Du lịch giang hồ, đích xác có thể đề cao vài phần an toàn độ, may mắn hắn chuyến này bố trí chu đáo chặt chẽ, tuy rằng kế hoạch phân biệt, bất quá vẫn là thuận lợi, làm Tả Minh Châu, đem chính mình nhân thủ mang nhập tới, Trần Thành Công đem hắn cái này giả con tin cùng y điển hồng cái này chân nhân chất, cùng trói tới rồi ước định địa điểm mà ni Tả Minh Châu thanh âm. Thực hảo, chúng ta đáp ứng các ngươi sự tình đã làm tốt. Các ngươi không thể lỡ hẹn, phóng chúng ta, Tiết Bân, cẩn thận, Minh Châu, Tả Minh Châu, các ngươi sao lại có thể, Tiết Đại Ca, sau đó chính là hai tiếng rơi xuống đất té xỉu thanh âm ni Đinh Phong ha hà cười. Tả Tiểu Thư cùng Tiết Thiếu Hiệp cũng quá coi thường chúng ta biên bức đảo người. Muốn mượn chúng ta lực, lại qua cầu chiêu bàn, cắn ngược lại một cái, các ngươi thực lực còn chưa đủ đâu. Tả Minh Châu hữu khí vô lực nói, ngươi, các ngươi làm sao mà biết được, rõ ràng, đê tiện tiểu nhân, Đinh Phong hừ lạnh, rõ ràng ngươi nhất cử nhất động đều thực thuận theo, đều có dựa theo chúng ta ý tứ làm. Đáng tiếc, chúng ta từ lúc bắt đầu, cũng chỉ là lợi dụng các ngươi mà thôi, liền như các ngươi theo như lời, chúng ta là tiểu nhân, yên tâm, các ngươi tùy tay tưới xuống truy tung phấn. Đã bị chúng ta người thanh sạch sẽ, phiền toái hai vị hợp tác một ít, cũng cùng chúng ta cùng nhau đến biên bức đảo làm cái khách. Tấm tác, giang hồ danh môn nữ nhi, thế nhưng vì tình lang, làm ra loại này vô tình vô nghĩa sự tình, thật là sống lâu thấy Tiết Bân, câm miệng, cùng Minh Châu không quan hệ, đều là ta xúi dục nàng. Đinh Phong thanh âm vị trí không ngừng biến hóa, cùng với dây thừng trói buộc thanh âm. Tiết Thiếu Hiệp cũng đúng rồi đến, thanh danh vốn là phong lưu đa tình Thiếu Hiệp, không nghĩ tới lại tình hệ đối địch Tả gia Minh Châu. Đem nhân gia tâm can bảo bối, mê đến nguyện ý vì người bí quá hóa liều. Tả Minh Châu cũng nghiến răng nghiến lợi cãi lại. Ta không chỉ có là vì Tiết đại ca, cũng là vì ta phụ thân. Phụ thân cùng Tiết y nhân một trận chiến, tất có vừa chết. Chúng ta hai nhà tuy có đại thù, chính là đều nhiều năm như vậy đi qua, không đến mức muốn làm cho đồng quy vu tận. Nếu ta cùng Tiết đại ca, như vậy bọn họ hai cái liền sẽ không liều chết tương bác. Ý tưởng thực thiên chân, Nguyên Tùy Vân đều nhịn không được muốn hừ lạnh ra tiếng. Chỉ là tưởng hừ lạnh thời điểm, lại bị một con đột nhiên xuất hiện tay cấp bưng kín miệng. Ân, giới thiệu một chút tình huống. Hắn vì rất thật, lúc này là cùng Y Điển Hồng cùng nhau bị trói, đang bị đặt ở cùng cái quan tài bên trong. Loại tình huống này, đột nhiên toát ra một cái tay, cho dù gan lớn nhập Nguyên Tùy Vân, đều có trong nháy mắt tim đập thất thường, cảm giác được tay chủ nhân rất nhỏ hơi lắc lắc đầu. Nguyên Tùy Vân cũng tỏ vẻ thu được hơi hơi động một chút đầu. Cho dù lúc này hắn nội tâm diễn là, dựa, gia hỏa này là khi nào tỉnh, còn có thể vô thanh vô tức cắt đứt buộc chặt, làm sao bây giờ đến. Này cũng không phải Nguyên Tùy Vân cảm thấy xấu hổ nguyên nhân. Chân chính nguyên nhân đến từ một phen thanh âm, người bất quá là muốn cá cùng tay gấu kiêm đến, lại biết muốn hai người kiêm đến căn bản không có khả năng đồng thời được đến. Mới có thể làm ra như vậy ngốc nghếch quyết định mà thôi, rõ ràng biết phụ thân ngươi thương yêu. Nhất ngươi, chỉ cần ngươi mở miệng tranh thủ, vẫn là có khả năng, lại cũng không muốn. Chỉ biết đi thiên môn đường tà đạo, thật là ngốc nghếch. Trong quan tài mặt hai cái, là chính mình bò ra tới, vẫn là muốn cho ta đem các ngươi chôn. Không sai, đây là Nguyên Tùy Vân chân chính xấu hổ thời khắc, ai tới nói cho hắn, vì cái gì thần thủy cung cung chủ loại này thời khắc, sẽ xuất hiện ở chỗ này, đều không ấn kịch bản tới, hắn nên làm cái gì bây giờ? Hết chương.